Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 615, quần chiến. Toàn bộ thiên tế sơn mạch, tứ thần thú gia tộc vô số tộc nhân cũng nghe được cái này chế nhạo. Vũ nhục, âm thanh, rất nhiều tộc nhân nộ khí dâng lên, mắt lộ ra hung quang, rốt cuộc nhẫn nhịn không được. Tiếng gầm gừ từ thiên tế sơn mạch các nơi vang lên. Giết, giết chết mấy tên khốn kiếp này. Chỉ gặp thiên tế sơn mạch trên không lượng lớn thân ảnh đằng không mà lên. Tấn mãnh như thiểm điện. Tất cả đều điên cuồng hướng phương Nam tiến lên. Rất nhiều tuần tra chiến sĩ đều là giận hai mắt phát đỏ. Không ít chiến sĩ cũng đều hướng cái kia phương Nam tiến lên. Điên rồi. Tứ thần thú gia tộc các tộc nhân giận điên lên, giết người bất quá đầu chạm đất, thế nhưng là đối phương như vậy vũ nhục, lại là làm cho những này các tộc nhân muốn phát cuồng. Vô số năm hình thành cao ngạo, làm cho những này các tộc nhân nhẫn nhịn không được. Hỗn đàn, đứng tại Lâm Lôi bên cạnh thân gia duy trưởng lão, cũng là giận hai mắt phát đỏ, lựa chọn lùi bước. Đó là vì gia tộc bất đắc dĩ cân nhắc. Thế nhưng là khi đối phương chỉ mình cái mũi mắng, bọn hắn cũng khó nhịn nhịn. Từng cái trưởng lão đều khí muốn phát điên. Chính là Lâm Lôi nghe được đối phương cái kia tiếng cười nhạo, cũng là lửa giận trong lòng khởi. Cái này tám gia tộc lớn nhất là buộc chúng ta đi cùng bọn hắn chiến. Trở về, đều trở về. Cái Tư Lôi Sâm giống to, đều trở về. Thiên tế sơn mạch vang lên mấy cỗ quát tháo âm thanh. Thế nhưng là bình thường các tộc nhân rất nhiều đều chưa thấy qua tộc trưởng. Tại nổi giận tình huống dưới, thế nào phân biệt rõ ràng sở là tộc trưởng thanh âm. Từng cái cũng mặc kệ người nào đang ngăn trở, thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ hướng phương Nam tiến lên. Từng cái hận không thể uống địch nhân máu, ăn địch nhân thịt. Vù vù, phô thiên cái địa, vượt qua vạn người tộc nhân bao trùm lấy trường không, hướng cái kia phương Nam bổ nhào qua, còn khoảng cách một khoảng cách liền đều điên cuồng phát ra công kích. Vật chất công kích, linh hồn công kích, trong nháy mắt liền bao trùm bầu trời. Giết, thiên tế sơn mạch, vô số không có bay ra tộc nhân, đồng dạng phát ra điên cuồng công kích. Hoa. Giữa thiên địa các loại quang mang sáng lên, tất cả đều hướng phương Nam tiến lên. Ầm ầm, cái kia phương Nam tám gia tộc lớn nhất lượng lớn tộc nhân cũng đồng dạng phát ra công kích đáng sợ, thiên địa đều biến sắc. Vô số đạo công kích ở giữa không trung va chạm, phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, còn có càng nhiều công kích nhào về phía đối diện. Oanh oanh, ngoặc kép. Tứ thần thú gia tộc, tám gia tộc lớn nhất, từng cái thi thể đều từ giữa không trung bạo liệt, hoặc là trực tiếp vẫn lạc. Giết chết bọn hắn, nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng các tộc nhân liều lĩnh liền giết đi qua. Nhưng mà bởi vì rất nhiều tộc nhân đều bị quát bảo ngưng lại ở, chân chính tiến lên cũng liền hơn vạn. Từng cái tộc nhân tiến lên, trực tiếp long hóa. Bọn hắn từng cái hoặc là giết chết đối phương, hoặc là bị giết chết. Giữa thiên địa một mảnh ầm ầm. Tại loại này không khí dưới, nguyên bản còn tại thiên tế sơn mạch bên trong tộc nhân, lửa giận thiêu đốt tới cực điểm, cũng chịu không nổi nữa. Lâm Lôi đáy lòng sát cơ cũng không ngừng tại bốc lên. Nhanh, các người từng cái tiến đến đi ngăn cản tộc nhân. Nhanh. Cái Tư Lôi Sâm hướng Lâm Lôi bọn hắn phẫn nộ quát. Bọn hắn đây là đi chịu chết. Vâng, tộc trưởng. Lâm Lôi bọn hắn này một đám trưởng lão mặc dù trong lòng cũng là lửa giận thiêu đốt, thế nhưng là bọn hắn từng tái lại chỉ có thể cố nén. Đều hướng thiên tế sơn mạch bốn phương tám hướng bay qua, lớn tiếng kêu gọi lấy. Dừng lại, đều dừng lại, dừng lại, dừng lại. Dù sao tứ thần thú gia tộc trưởng lão, các tộc trưởng quyết định không còn cùng tám gia tộc lớn nhất chiến. Bọn hắn cao tầng biết rõ, thế nhưng là bình thường các tộc nhân không biết. Bình thường các tộc nhân vẫn như cũ cùng vạn năm trước một dạng cao ngạo. Bọn hắn chịu không được loại vũ nhục này. Tại các trưởng lão quát bảo ngưng lại dưới, còn có lượng lớn bị các trưởng lão mệnh lệnh tuần tra chiến sĩ quát bảo ngưng lại dưới. Cỗ này điên cuồng cuối cùng dần dần ngừng nghỉ, ngắn ngủi trong chốc lát, tứ thần thú gia tộc chết đi tộc nhân liền có mấy vạn. Đương nhiên cái kia 8 gia tộc lớn nhất tổn thất tộc nhân cũng ít không đến đi đâu. Đều trở về, Lâm Lôi cũng tại quát bảo ngưng lại lấy từng cái tộc nhân. Những cái kia các tộc nhân từng cái đôi mắt bên trong đều là không cam lòng. Đều là phẫn nộ, đều nhìn về phương Nam. Qua nhiều năm như vậy, tứ thần thú trong gia tộc nhận biết Lâm Lôi người cũng rất nhiều. Trưởng lão uy nghiêm, hay là lên tác dụng rất lớn, cả đám đều nhịn được. Lâm Lôi trưởng lão, khó nói chúng ta không phản kháng. Một thanh niên đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn xem Lâm Lôi lo lắng nói. Lâm Lôi cứng lại, để bọn hắn cưỡi tại trên đầu chúng ta. Thế nào nhục mạ xuống dưới? Thanh niên kia khí thân thể phát run. Ta tình nguyện chết, đi giết chết bọn hắn mấy người. Cũng không muốn tại cái này chịu như vậy vũ nhục. Lâm Lôi trưởng lão, thật không phản kháng rồi. Không ít tộc nhân đều nhìn Lâm Lôi, đôi mắt bên trong có một tia tuyệt vọng, bị người nhục mạ còn không phản kháng. Cái này so giết những này tứ thần thú gia tộc các tộc nhân còn khó chịu hơn. Lại báo thù, Lâm Lôi trầm giọng nói, yên tâm, lại báo thù. Từng cái tộc nhân lúc này mới hơi an tâm, đều nghe Lâm Lôi lời nói bắt đầu trở về, mà Lâm Lôi nhưng là nhìn quanh bốn phương. Lượng lớn phẫn nộ tộc mọi người bị quát bảo ngưng lại. Lúc trước Lâm Lôi vừa tới đến tứ thần thú gia tộc. Đối tứ thần thú gia tộc cũng không có gì kết cục cảm giác. Bởi vì Lâm Lôi sâu trong đáy lòng, vẫn cho rằng chính mình gọi Lâm Lôi ba lỗ khác. Hắn đối Ngọc Lan nhất mạch có mãnh liệt lòng cảm mến. Đối Thanh Long nhất tộc kết cục cảm giác lại không mạnh. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, đi vào cái này tứ thần thú gia tộc cũng 8-900 năm. Cái này 8-900 năm qua, Lâm Lôi nhìn thấy quá nhiều tộc nhân, những cái kia tộc nhân cũng giống vậy có thể long hóa. Nhìn thấy hắn cũng giống vậy hô một tiếng, Lâm Lôi trưởng lão. Trong lúc bất tri bất giác, tại địa ngục bên trong, Lâm Lôi đã hoàn toàn đem chính mình xem như tứ thần thú gia tộc một phần tử. 8 gia tộc lớn nhất, Lâm Lôi nhìn về phía phương Nam, con mắt không khỏi nheo lại. Lập tức Lâm Lôi lại hướng tộc trưởng cái Tư Lôi Sâm, chỗ ở bay đi. Đúng vào lúc này giữa thiên địa lại vang lên làm cho người căm hận tiếng cười to. Ha ha, thế nào, các người tứ thần thú gia tộc cũng nhiều như vậy có gan, các người liền tránh đi, ta dám cam đoan, các người tứ thần thú gia tộc bị ngăn ở cửa nhà, bị cười nhạo, cũng không dám phản kháng, tin tức này nhất định sẽ tại mấy trăm năm bên trong, truyền khắp toàn bộ địa ngục, thậm chí cả cái khác chí cao vị diện, ha ha, chúng ta muốn để các đại vị diện người đều biết rõ, các người tứ thần thú gia tộc người, là bực nào nhu nhược, cỡ nào nhát gan, thanh âm kia còn tại trên không không ngừng quanh quẩn. Các vị tộc trưởng đã đến tộc trưởng, cái Tư Lôi Sâm, bên cạnh. Các trưởng lão từng cái nghe cũng đều giận dữ. Không nghĩ tới cái này 8 gia tộc lớn nhất hèn hạ đến mức này. Nhị trưởng lão khí sợi dâu đều phát run. Bọn hắn đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Các đại vị diện gia tộc cũng sẽ xem thường bọn hắn, xem thường, tộc trưởng, cái Tư Lôi Sâm, cười lạnh một tiếng. Ngươi sai, cái này 8 gia tộc lớn nhất, tại truyền bá tin tức thời điểm, nhất định sẽ lớn thêm phủ lên, nói là cái kia U Lam phủ chủ ngăn cản bọn hắn. Không cho phép bọn hắn tiến nhập Thiên Tế Sơn Mạch, bọn hắn mới chỉ có thể tại ngoài dãy núi vây. Tin tức này nhiều nhất đề cao U Lam phủ chủ uy danh. đối tám gia tộc lớn nhất ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng đối với ta môn tứ thần thú gia tộc lại. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cũng minh bạch. Một khi truyền đi, tứ thần thú gia tộc thanh danh tuyệt đối xấu. Chỉ có thể dựa vào U Lam phủ chủ che chở. Đồng thời bị người tại cửa ra vào quát mắng. Cũng không dám phản kháng. Thanh Long nhất tộc tộc trưởng, cái Tư Lôi Sâm. Ngươi đường đường nhất tộc trưởng. Thân là chủ thần chi tử. Vậy mà như thế nhát gan nhu nhược. Thật sự là cho ngươi phụ thân mất mặt. Tự sát chết tốt. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Ngươi cái Tư Lôi Sâm. Là vĩ đại chủ thần sỉ nhục a. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Tiếng cười to không ngừng vang lên. Dù cho bốn vị chủ thần chết rồi, những người này cũng không dám xem thường vũ nhục chủ thần. Dù sao chủ thần dù cho chết rồi, đã từng là chủ thần. Chủ thần uy danh không dung vũ nhục. Nếu không chủ thần khác, cái nào nghe bất mãn, trừng phạt bọn hắn liền thảm rồi. Cái Tư Lôi Sâm khí hai mắt phát lạnh. Tộc trưởng, bên cạnh trưởng lão không khỏi nhìn về phía hắn. Đám hỗn đản này, Gia Duy trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, liền hóa thành một đạo quang mang hướng phương nam bay đi. Trở về, cái Tư Lôi Sâm biến sắc, ngay cả bay lên đuổi theo, Lâm Lôi các cái khác trưởng lão cũng liền đi theo bay qua. Mặc dù nói, cái Tư Lôi Sâm tốc độ so Gia Duy trưởng lão nhanh rất nhiều, nhưng Thiên Tế Sơn Mạch cứ như vậy lớn, cái này một truy đuổi. Đợi đến đuổi kịp, cái Tư Lôi Sâm bọn hắn cũng đều đến Thiên Tế Sơn Mạch biên giới chỗ. Gia Duy, ngươi làm gì? Cái Tư Lôi Sâm một phát bắt được Gia Duy trưởng lão. Tộc trưởng, Gia Duy nhìn chằm chằm cái Tư Lôi Sâm. A, cuối cùng dám ra đây rồi. Chỉ gặp 10 cái thân ảnh lơ lửng giữa không trung, nghiêng nhìn tới, bọn hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy cái Tư Lôi Sâm bọn người. Cái Tư Lôi Sâm, ngươi làm gì chứ? Không những mình không phản kháng, còn không cho phép người một nhà phản kháng. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái Tư Lôi Sâm quay đầu nhìn qua. Ngươi là ai? Cái Tư Lôi Sâm mắt lộ ra hàn quang. Để cho Minh Xà, ai đức lý khác mấy người bọn hắn tới. Cái kia cầm đầu chừng cao 3 mét tráng hán, cười nhạo nói, cái Tư Lôi Sâm. Nếu như tại trăm năm trước, ngươi nói lời này, ta còn có thể xin mời tộc trưởng bọn họ chạy tới. Đáng tiếc, ngươi bây giờ cũng liền một người ngay cả phản kháng cũng không dám đổ hèn nhát. Có tư cách gì gặp tộc ta dài? Ta nói chuyện cùng ngươi, ta đều cảm thấy mất mặt. Làm càn, cái Tư Lôi Sâm trên mặt như là bao trùm một tầng sương lạnh. Hỗn đản, Gia Duy khí nghiến răng nghiến lợi. Liền muốn tiến lên, dừng lại, cái Tư Lôi Sâm bắt lấy Gia Duy. Quát, tộc trưởng, Gia Duy quay đầu nhìn cái Tư Lôi Sâm. Phẫn nộ nói, này, tiểu tử, tráng hán kia khinh thường liếc qua Gia Duy. Xem ngươi bộ dáng, tại tứ thần thú trong gia tộc cũng thân ở cao vị a. Bất quá qua nhiều năm như vậy, chúng ta tám gia tộc lớn nhất cùng các ngươi chém giết. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi a. Gia Duy không khỏi thân thể run lên. Xác thực, từng ấy năm tới nay như vậy, Gia Duy bởi vì tại trưởng lão bên trong thực lực lại yếu. Một mực không có gia nhập huyết chiến cốc, cũng không có vì gia tộc chiến đấu qua. Hắn nhìn xem các trưởng lão khác vì gia tộc hy sinh. Gia Duy trong lòng một mực có áy náy. Tộc trưởng, ta Gia Duy thân là trưởng lão, nhưng qua nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không cơ hội xuất chiến. Gia Duy hai mắt xích hồng, điên cuồng nhìn chằm chằm tộc trưởng, đoán chừng ta về sau cũng không có gì cơ hội cùng tám gia tộc lớn nhất chiến. Hôm nay, ngươi để cho ta toại nguyện a. Cái Tư Lôi Sâm khẽ giật mình, Gia Duy trưởng lão, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cũng liền mở miệng, Gia Duy. Ngươi đừng, chấm ngoặc kép, cái Tư Lôi Sâm còn chưa nói xong. Gia Duy trưởng lão lại là trầm thấp cười một tiếng. Oanh, đột ngột, Gia Duy trưởng lão thân thể toát ra một cỗ đáng sợ màu xanh vầng sáng, trực tiếp sụp ra cái tư lôi xâm trói buộc, lập tức thân thể một phân thành hai, một bình thường đại địa phân thân lưu lại, mà cái kia bành trướng lấy màu xanh vầng sáng thân thể tắc thì hóa thành một đạo giả lập hình rồng, gào thét lên hướng phương nam phóng đi. Là chủ thần lực lượng, lui. Tráng hán kia sắc mặt đại biến, lấy tráng hán cầm đầu hơn 10 người biến sắc, liền hướng bốn phía chạy tứ tán, mà cái kia cầm đầu tráng hán nhưng là một tiếng gầm nhẹ. Toàn thân cũng toát ra màu xanh vầng sáng, tráng hán này chính là am hiểu thủy hệ ba ba Lý gia tộc cường giả. Gia Duy, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi kinh ngạc nhìn xem, chỉ gặp Gia Duy miệng há ra. Thân thể phía sau lập tức xuất hiện một đầu chừng vạn mét dài khổng lồ thanh xà hư ảnh. Một cỗ tiếng long ngâm liền trực tiếp hướng cái kia chạy tứ tán hơn 10 người phúc tán ra. Cái kia hơn 10 người thân hình run lên, dĩ nhiên là không động đậy. Thiên phú thần thông long ngâm. Siêu, Gia Duy trong nháy mắt liền chạy tới, liên tục chém giết cái kia nhận long ngâm, ảnh hưởng người, oanh. Oanh, Gia Duy chỉ tới kịp chém giết hai người, cái kia đồng dạng sử dụng chủ thần lực lượng tráng hán liền cản lại hắn, hai đại cường giả liền ở trong thiên địa chém giết ra, hai ba lần giao kích, Gia Duy đùi liền bị xé nứt ra, máu tươi bay lả tả. Luận thực lực, Gia Duy trưởng lão so cái kia ba ba Lý gia tộc tráng hán còn kém không ít. Tộc trưởng, nhanh đi cứu a! Lâm Lôi một tiếng gầm nhẹ, liền trực tiếp xông đi lên. Cùng lúc, oanh, Lâm Lôi bên ngoài thân cũng bành trướng lên màu vàng đất vầng sáng. Chính là cái kia một giọt đại địa chủ thần lực. Đúng lúc này, xoát, xoát, xoát, xoát, ngoặc kép, tám gia tộc lớn nhất một bên cũng bay tán loạn ra sáu thân ảnh. Trên thân đồng dạng tản mát ra cường đại chủ thần lực lượng khí tức, rõ ràng là hướng Lâm Lôi vây giết quá khứ. Lâm Lôi một thân một mình, thế nào địch nổi đối phương sáu người? Cái tư lôi xâm sắc mặt đại biến, quát to, mau lui lại. Cùng lúc hắn bên ngoài thân cũng tràn ngập lên màu xanh vầng sáng, cũng hóa thành một đạo thanh quang hướng giữa không trung phóng đi. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.